Chương 4: Khuyên chú trọng nhân quả, luận về lý nhân quả. Tuy nhân quả là nhập môn Phật giáo, cũng là pháp trọng yếu để cứu nước cứu dân, tài trí cao siêu đến mấy cũng chỉ uổng công nếu không lấy quả nhân làm nền tảng. Thánh hiền luôn dè dặt không theo đời xoay chuyển, kẻ phàm phu thích múa bút lòe người, chưa có quyền hành thì luận nghị lôi thôi, có quyền thế liền hại dân hại nước, không tin nhân quả nên tùy nghi phóng túng, chẳng biết mình đang ở dưới vực sâu. Nếu là người có khí chất thanh cao, luôn cẩn trọng từng việc làm nhỏ nhặt, điều thiện lành dù nhỏ như hạt cát, nếu gặp đủ duyên chớ bỏ ngoài tai, điều ác kia dù chẳng hại ngay ai, người hiền đức cũng không hề khởi ý. Từng chút một nếu biết vun bồi thành tánh khí, như nhánh cây uống nắng lúc mầm non, khi mọc chọc trời khó thể bẻ cong, người quân tử không khác gì đại thụ. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nếu sợ khổ quả thì phải đoạn ác nhân, làm thiện thì việc thiện sẽ theo chân, làm chuyện ác tai ương liền kéo đến. Phật luận ba thời hiện tại vị lai quá khứ, trí phàm mê muội tưởng chuyện mông lung, không biết chính đây là tánh đức nghĩa nhân, là bổn tánh của thánh nhân và trời đất. Lý lẽ dạy kẻ thế gian thì giản lược, chỉ nói về việc thiện ác hiện đời, không luận rõ nhân duyên trong sáu ngã luân hồi, kẻ trí cạn không tin vì không biết. Phật khai thị từ nhân gieo quả kết, trong cả ba thời quá hiện vị lai. Kinh Hoa Nghiêm nói, chúng sanh đều có đủ trí tuệ, đức tướng Như Lai, vì vọng tưởng che mờ nên không chứng đắc. Trí Phật và trí chúng sinh đồng tánh đức, chấp vọng lìa chơn nên có khác nhau. Tu đức là xứng bổn tánh khởi tu, thuận tánh Phật càng tu càng gần Phật. Tu thuận tánh hẳn có ngày triệt chứng, trước và sau vẫn chỉ một hạt châu. Trong chéo áo người nào có mất đi đâu, khi không mất thì có gì để được. Tu tập nghịch bổn tánh thì ngày càng xa Phật, chẳng bao lâu đọa lạc cõi tam đồ. Tánh Phật theo chân người vào địa ngục bởi đâu, tuy lưu lạc nhưng hạt châu trong chéo áo. Nếu hiểu như vậy thì ngu si và thiện xảo, thánh và phàm đồng thể tánh không hai. Nương thiên chân bay bổng tận thiên đài, tạo nghiệp chuyển nghiệp một tâm này tạo chuyển. Kẻ hậu học dùng thông minh ngụy biện, bôi xóa đi công nghiệp của thánh nhân, bày chuyện này chuyện nọ gọi tân trang, lưu truyền con cháu bao nhiêu thảm họa. Nhân quả thắng người, người chuyển nhân quả, lấy nhân ngày nay diệt nhân tạo hôm qua, lấy nhân hiện đời chuyển đổi quả lâu xa. Tay gieo nhân tay gặt quả, mảnh đất tâm cày cấy. Theo Nho Gia, chánh mệnh ngày nay do nhân đời trước, lực là khả năng làm trăm sự trong đời, hoặc tu hành hoặc theo tài sắc rong chơi, lực bồi đắp hoặc vần xoay chánh mệnh. Xưa Khổng Tử không gặp minh quân chánh lệnh, chẳng thể khiến cho thiên hạ bình an. Đó là do nghiệp lực của muôn dân, không can hệ chi đến trí tài Khổng Tử. Phật dạy, dùng định nhiếp tâm, vọng niệm chẳng khởi, dùng tuệ trừ hoặc, thấy rõ chân như. Đây chính là đại hùng, đại lực vốn có dư, đại lực ấy cũng từ tâm hiện tướng. Xưa Viên Liễu Phàm nhờ một tiên sinh bói toán, việc việc đều ứng nghiệm quả không sai. Viên tin rằng có số mạng an bài, sao gặp được Vân Cốc Thiền Sư khai thị. viên tận lực tu hành không giải đãi, cái gọi là số mạng chẳng còn linh. Do đó, biết rằng lập mạng tại tu hành, tùy căn tánh mà có quyền có thật. 8 trong 10 người tuyệt mạng vì sắc dục, liền cho rằng số mạng đã thế kia. Nào biết rằng sắc dục khiến tâm mê, chính là đại họa tạo nên uổng tử. Chỉ 1-2 người đúng thời sinh, đúng thời tử, trong dục này có cả việc tà dâm. Chuyện vợ chồng cũng phải biết hạn phân. Quân tử thấy mỹ nhân vô đức là tai họa, kẻ thiểu trí thì lòng vui mừng cợt nhã, tiểu nhân vì tưởng phước họa trao tay. Họa phước không có chân để chạy đến nhà ai, chính thực do chủ nhà mời mà đến. Kẻ thiểu trí mê chấp vào đoạn kiến, không thấy được ba thời nên quán trách than van, bởi chỉ thấy hiện đời lắm chuyện trái ngang, không biết hết được tiền nhân hậu quả. Thế gian xuất thế gian đều trong vòng nhân quả. Đa số người ưa thánh cảnh nhưng vẫn cam phận phàm phu. Thân khẩu ý là cửa ải của kẻ trí người ngu, là cửa ngõ của chánh tâm thành ý. Từ phàm phu cho đến khi viên thành Phật vị, gieo thiện nhân thành thiện quả không sai. Kẻ không tin kiếp kiếp như vi trần lưu lạc đó đây, biết nhân quả tức biết đâu là bổn tánh. Phật pháp lưu thông trải vô lượng hạnh, người trí sâu sẽ kiến tánh minh tâm. Kẻ sơ cơ có thể thành bậc thánh hiền, gột rửa được nhiều tội phong bại tục. Như thời Liệt Quốc giết người tuẫn tán, giết càng nhiều càng chứng tỏ uy quyền. Cho đến khi Phật giáo được lưu truyền, thói mang rợ mới đến thời tan rã. Bởi vì sao? Lời Phật dạy, gieo nhân thì gặt quả, khiến kẻ lòng lan dạ sói cũng núng nao. Nếu Phật pháp không lan truyền hỗ trợ thuyết chính danh, thì thử hỏi nho gia còn hiệu lực. Nhân quả chỉ là pháp đơn sơ thứ nhất, mà hiệu năng trừ được thói sát sinh, huống chi là pháp vi diệu viên minh, kẻ trí kém làm sao so lường được. Thánh nhân cõi tục dạy tu thân tròn bổn phận, bậc thượng căn thì gìn giữ tuân hành, kẻ hạ trung sẽ tùy ý tung hoành, đâu màng đến tề gia để mong trị quốc. Phật pháp dạy quả do nhân báo ứng, sinh tử luân hồi địa ngục sẵn dành. Phật tánh rạng ngời trong tất cả chúng sanh, bậc thượng trí theo đường về chân tánh. Kẻ ngu muội lo quả khổ đến hồi nhận lãnh, nên e dè chẳng còn dám vung tay. Bòn mót phước ân dành lại kiếp vị lai, nên phải biết Phật là tôn sư trong các cõi. Nhân quả về mặt sự. Kinh dạy: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát không muốn ác quả nên đã đoạn ác nhân, tội chướng diệt trừ, công đức viên dung, đúng thời cơ thì tự thành Phật quả. Chúng sinh tạo ác nhân không muốn ác quả, chẳng hiểu rằng nhân quả như bóng theo hình. Kẻ ngu si vừa làm chút ít việc lành, liền mong đợi gặp được nhiều đại phước. Khi nghịch cảnh đến, liền cho rằng trái ngược, nên không tin nhân quả, thoái thất sơ tâm. Lại sinh ra bài bác pháp thậm thâm, nào hiểu được hiện sanh và hậu báo. Quả thông ba thời do một tâm gây tạo, thì cũng do tâm chuyển đổi nghiệp trần hoàng. Vương nghiệp thương chu mấy ai biết gốc nguồn, chính từ việc tắc khiết phò tá vua Thuấn Vũ. Phật nhãn viên minh thấy nhân duyên đầy đủ, thiên nhãn thanh văn chỗ thấy có ngại ngăn. Huống chi là con mắt của phàm nhân, chỉ thấy được việc xảy ra trước mặt. Nên Kinh Kim Cang dạy rằng, nếu có kẻ trì kinh gặp người chế nhạo, người ấy do nghiệp xưa sẽ đọa vào ác đạo, nhưng vì bị người khinh nên nghiệp cũ tiêu tan, sẽ chứng thành quả Phật cũng do tâm, khiến nghiệp địa ngục chuyển xoay thành nhạo báng. Phải biết rằng kẻ ác mà được phước, phước báo kia đời trước đã gieo trồng. Phước càng lớn hơn nếu biết giữ thiện tâm, nếu làm ác phước xưa dần tiêu tán. Ví như con nhà giàu ăn chơi phóng đãng, chưa đói nghèo bởi có sẵn gia tài. Việc tán gia bại sản có hẹn ngày, hiền gặp dữ, dữ gặp hiền cũng như đã nói. Vui thuận theo thời chẳng màng giàu sang nghèo đói, đêm ngày lo việc tích đức tu thân. Tận tánh là sống tận thiện với tánh chân, phú bần thọ yểu nhân quả chưa từng thiên vị. Khi việc đến thì rõ kẻ ngu người trí. Ví như trong hình ảnh hiện mặt gương, kẻ ngu thì bận biệu với ghét với thương, người trí biết chỉ là gương in bóng. Thân khẩu ý tạo nên ân sâu đức trọng, mà cũng là ba cánh cửa ngục môn. Lấy pháp quả nhân làm nền tảng tu thân, khi thành tựu đạo thượng cầu hạ hóa. Vào pháp thậm thâm, kinh văn là chìa khóa, mạch đạo thánh hiền dấu ấn thiên thư. Nếu không văn tự, sự lý chẳng thể truyền lưu, nên phải biết kính lời và trọng chữ. Người đời nay quen xem thường văn tự, giấy bút thừa hí hoáy chuyện nhảm bàn, chủ ý mua danh bán tiếng với những kẻ rảnh rang, làm nhơ nhuốc văn chương và chữ nghĩa. Phải tự biết rằng với văn tự hữu hình không được làm ô uế, với văn tự vô hình như trung tính nghĩa nhân, mang theo bên mình cho hết đoạn đường trần, khéo kẻo lạc đường mê xa bổn tánh. Nguyên do của kiếp vận. Cái khổ trong Sa Bà chẳng thể nào tính kể, thiên tai binh lửa người rất dễ giết người, ác nghiệp chiêu cảm ác báo vạn vạn đời. Mau tu niệm cầu vãng sinh lạc quốc, trở lại Sa Bà với thần thông đại lực, trên cầu Bồ Đề dưới giáo hóa chúng sanh. Đó là nguyên do cầu được vãng sanh, người gieo nhân ắt sẵn dành quả ác, lúc thọ quả báo lại tìm đường chống bán. Nên oan ương qua lại chẳng khi dừng, không biết rằng nguồn gốc chẳng phải bỗng dưng, không biết quả ác đã nhiều đời trồng cấy. Đời loạn lạc, người trí, kẻ ngu đều phải thấy, trách nhiệm của riêng mình đứng giữa nhân gian. Đầu đội trời, chân đạp đất hiên ngang, dùng nhân ái xóa tan niềm cừu hận. Người quyền lực phải yêu thương dân chúng, cảm tạ dân đen thân trải nắng chan mưa. Bưng chén cơm ăn nhớ nỗi khổ kẻ quê mùa, lòng nhân đức cảm hóa muôn đồng chủng. Trên không giữ đạo trời, dưới sẽ không tùy thuận. Giết hại nhau, thân mất nước há còn, thương dân tình mãi thống khổ lầm than. Dùng đạo lý dương ngọn cờ chánh giáo, biết nhân quả nên nêu gương hiền thảo, khiến kẻ bần cùng cũng biết sợ quả nhân. Đạo thánh hiền giúp vào việc dạy dân, trên dưới thái bình người người an lạc. Những điểm trọng yếu về giới sát. Muốn tránh thiên tai nhân họa nên trừ nghiệp sát, nên phóng sanh để rèn luyện tâm từ, tập ăn chay khiến sát khí tiêu trừ, trao qua đổi lại vật người người vật, nhân và quả như hình với bóng, ác nghiệp hại thân mình, con cháu bị hại lây, cha mẹ thương con trọn vẹn là đây, dùng đạo lớn chu toàn cành lẫn gốc, sáu cõi phàm có cõi cao cõi thấp, đều chưa đoạn hoặc nghiệp thoát tử sinh. Khi dứt phước trời cũng sa đọa, cũng lên đên. Nhưng có lúc thăng thiên từ địa ngục, kẻ được thân người không nên quên loài vật. Biết đâu đã từng là quyến thuộc xưa kia, tâm khác đường niệm thiện ác phân chia. Thọ thân cá chậu chim lồng trong chớp mắt, được thân người giữ đức hiếu sinh của trời đất, tránh việc đập đầu cắt cổ lóc vẫy da. Con vật không kêu than, nhưng máu lệ chan hòa, nỗi thống khổ hằn sâu lòng oán hận. Vòng vây trả, vật hại người, người hại vật, có phải đâu là cớ sự bỗng dưng. Nếu cho rằng vật được tạo để người ăn, thì người là loại để ai ăn mà có mặt? Kinh Lăng Nghiêm nói, người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành con vật. Như thế cho đến 10 loại chúng sanh, chết đi sống lại, nhai nuốt lẫn nhau, ác nghiệp theo đến vị lai hiện tại, cưu mang lẫn nhau mà sinh thân trở lại. Kinh Lăng Già, Phật quở trách việc sát sinh, dùng thân thú cầm để no béo thân mình, chẳng biết rằng Phật tánh hiện hữu trong muôn vật. Kinh nói, một trong năm tội vô gián là xúc huyết thân Phật. Tất cả chúng sinh đều là Phật vị lai. Suy rộng lời kinh, thấy rằng ăn thân thể muôn loài, tức giết Phật, nào phải đâu chỉ là phá hình đập tháp. Kinh Hoa Nghiêm nói, bổn tâm Phật chúng sinh cả ba không sai khác. Hãy lắng nghe tiếng rống đớn đau trong lò mổ giữa đêm khuya, thì phải biết rằng nạn binh đao máu lửa chiến tranh kia, từ nghiệp sát bao đời đã tích lũy. Muốn thế giới an bình, thời thời thịnh trị, hãy bỏ thói quen ăn xương thịt cốt tủy nấu hầm. Nếu có người hỏi rằng sao không lo cho người, bận chi đến thú cầm, thì phải biết đó chính thật là lo cho người vậy. Tránh giết hại thì chẳng bị người giết hại, không bị nạn quỷ thần đạo tặc oan ương. Không giết chúng sinh bồi đắp tình thương, tình thương đó chính là tình đồng loại. Lại có người bảo rằng loài vật vô số, phóng sinh vài mươi con có gì đáng nói. Phải biết rằng lý sự hổ tương nhau, tâm từ ban bố sự sống dài lâu, vật cảm nhận một nguồn ân vô úy. Lục độ vạn hạnh, hành vô úy thí, huân tập từ bi trong mỗi chuyện cỏn con, vung bồi phước tuệ đến chỗ vẹn toàn. Như dạy trẻ từ thuở còn la lết, người ăn thịt là người ăn nổi chết, ăn nổi kinh hoàng sợ hãi của chúng sinh. Thấm vào xương da máu thịt của chính mình, theo hơi hám thở ra mùi oán khí. Nay nương phước xưa sinh làm người tài trí, nên cảm cùng trời cái đức hiếu sinh. Chớ nên làm người bán trẻ tánh linh, phước cùng tận theo nghiệp thay đầu đổi mặt. Người ăn thịt cưu mang nhiều bệnh tật, cả thân tâm ô nhiễm khí tối đen. Ăn thịt ăn rau đều bởi thói quen, biết nhìn lại thì sinh lòng hổ thẹn. Nghiệp thiện ác thọ thân người thân thú, có xương da thì biết nỗi đớn đau. Thay hình đổi mặt vô số kiếp hẳn quên nhau, lại giết hại đoạn tuyệt dòng giống Phật. Lại có kẻ bày ra trò cúng tế, giết trâu bò làm lễ tạ thần linh, dùng dây gai trói con vật giữa sân đình. Tiếng trống nổi dập dồn như quỷ khóc, búa lớn đập đầu dao đâm vào họng, máu phun thành vòi nhuộm đỏ sân chầu. Tiếng trống lạnh người, tiếng sướng họa lao nhau, xì sụp lạy thần linh đâu chẳng đến. Áo khăn đỏ tươi, hương hoa đèn nến, cảnh tượng lạnh lùng, người vật đỏ như nhau. Còn vật thí thân kia, nào ai có biết đâu, chính là kẻ xưa kia xì sụp lạy, xưa giết vật, nay vật làm người giết lại, là kẻ đặt bày việc cúng tế bất nhân. Nếu là thần linh, tâm chất chứa đức ân, há dung thứ loại tồi phong bại tục, dùng tục lệ để dối lừa thần thánh, miệng mình ăn mà dám nói thần ăn. Quả báo kia bao kiếp thú mượn thân, người thành thú, thú thành người đổi chữ. Cũng như vậy, các miếu đền thờ anh hùng thánh nữ nên giữ trang nghiêm, tránh ô uế hôi tanh. Kẻ ngu si xào nấu sinh mạng chúng sanh, mang lên bày biện trên bàn thờ chư thánh. Con mắt đầu heo luộc như âm thầm oán trách, bên cạnh bốn chân lủng lẳng đã đứt lìa. Sao không lo ngày thân mình đổi chỗ heo kia, lòng tham tài lộc biến ra lòng ác thú. Bởi chủ đền tham lam không thấy đủ, mượn danh thánh thần làm kế sinh nhai. Tiếng kêu đau thương của con vật động thiên đài, nếu cúng thịt chúng sinh mà được phước, thì phước đó do yêu tà ban thưởng. Như ma con lo lót tế ma cha, đến một ngày nhân quả hiện trong nhà, thì thử hỏi tài lộc nào cứu được. Người bệnh tật nạn tai nên cầu Phật tổ, sám hối nghiệp xưa, làm việc thiện cúng dường, nghiệp tiêu trừ lại gặp được y vương. Chớ mê tín cầu đảo loài thần quỷ, thần chẳng thấy đâu lại gặp loài yêu mị, thêm bầy điều cúng tế vịt gà heo. Quỷ thần kia trong bể nghiệp muôn chiều, sao có thể khiến cho người tiêu nghiệp? Nếu là chánh thần tạo nên uy lực, cũng không thể sánh cùng đạo lực của Như Lai. Hãy tu tâm, cảm ứng sẽ an bài, lo chi không gặp thánh thần Bồ Tát. Tuy là trong thế tục, thuận theo đường thế tục, phải biết học theo đệ nhất nghĩa thiên chân. Nếu muốn xa lìa, siêu thoát kiếp huyễn nhân, thì phải biết đâu là quyền, đâu là thực. Trong nghiệp báo, nghiệp sát là nặng nhất. Người không giết người nhưng ăn thịt chúng sinh, phải biết rằng kẻ kia giết loài vật thay mình, sao tránh được nhân gieo thành quả. Ăn chay trừ được thiên tai nhân họa, muốn tránh ác quả phải đoạn ác nhân. Đạo lý thánh hiền qua lại chuyển luân, gặt thiện quả từ thiện nhân là vậy.